Chương 591, Ma Hạ Đẳng Long Đế. Hai chữ này vừa ra, mọi người tại đây không có cái nào không chấn động. Chỉ vì hai cái chữ này, liên lụy quá nhiều, bao hàm quá nhiều, ý nghĩa quá nặng, lấy sức một mình thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm sáng lập vô số truyền kỳ cùng thần thoại. Đề tài về hắn, vĩnh viễn bất tận. Hắn thần bí, vĩnh viễn khiến người mơ ước. Lúc trước suy đoán Tiêu Trần là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, cũng đủ để khiến người ngạc nhiên chấn động. Lúc này Trương Vinh chắc chắn Tiêu Trần là Long Đế, liền càng là cho người một loại cảm giác tự như ảo mộng. Vị kia cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí nhất, hôm nay rõ ràng hiện tại trước mặt bọn họ sao? Không có ai không nghi ngờ. Hắn thật là Long Đế. Không thể nào đâu. Quá trẻ tuổi, nhưng nếu không phải Long Đế, tại sao thực lực đánh tan ma sứ? Tại sao ung dung lại công khai khí tràng? Có lẽ, hắn thật là Long Đế, nhất định là thật, ở đây có Long Hồn thành viên, bọn họ cũng không có phản bác. Mọi người nhìn Phong Thiên Hữu cùng thành viên Long Hồn còn lại một chút, bọn họ đối mặt Tiêu Trần, thì thần thái đó cung kính, không có một tia làm giả, cũng xem như một loại chứng thật. Từng bước, mọi người nội tâm càng ngày càng cuồng nhiệt, nhìn về Tiêu Trần, tràn đầy kính sợ cùng kích động. Nếu không phải trường hợp không cho phép, có lẽ bọn họ không nhịn được mà hoan hô quát to. Tại khi ma thần tuyên bố phá hư Hoa Hạ cục diện hỗn loạn, mọi người không khỏi mong đợi Long Đế lại xuất hiện cõi trần, quét sạch ma nhân, cho trời đất sáng sủa này một cái an bình. Rốt cuộc, đã đến lúc rồi, chỉ cần Long Đế lại xuất hiện, bọn họ tin tưởng định có thể giải quyết tai họa, bình hỗn loạn định ma thần. Hà tỷ tỷ, đây là thật sao? Lam Thiến Thiến lẩm bẩm thất thần, nội tâm ngũ vị tạp trần nói, hắn lại là Long Hồn Long Đế. Đương nhiên là thật. Hạ Thi Vận thở dài thâm thẳm nói, Lam Thiên Dĩnh nhìn Hạ Thi Vận, tâm lý rốt cuộc minh bạch tại sao Hạ Thi Vận lại cảm thấy ở chung một chỗ cùng Tiêu Trần sẽ có áp lực. Người nam nhân kia, không phải cái nữ nhân gì đều có thể chinh phục, không phải cái nữ nhân gì đều có tư cách sánh vai cùng hắn. Hắn, là thần cao cao tại thượng. Mà các nàng, quá bình thường rồi, không phủ nhận, liền là tương đương chấp nhận. Ánh mắt Trương Vinh âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn kỳ thực mong đợi Tiêu Trần có thể phủ nhận, bởi vì hắn cũng không muốn vào lúc này đối đầu Long Đế. Long Đế, đó là đối thủ ma thần đại nhân. Hắn đơn độc đối đầu, tất nhiên sẽ thua. Không có gì để phủ nhận, cho nên chỉ cần chấp nhận. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến Trương Vinh nói, nghĩ không ra ta ly khai một đoạn thời gian, các ngươi liền đem Hoa Hạ làm cho chướng khí mù mịt. Đây là kiệt tác ma thần đại nhân. Cũng là hắn chuẩn bị cho ngươi. Trương Vinh nói. Cho ta. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không sai. Trương Vinh nói, ma thần đại nhân biết tâm ngươi có Hoa Hạ, chỉ cần Hoa Hạ có nguy nan, cuối cùng ngươi sẽ hiện thân. Dù sao Hoa Hạ đối với ma thần đại nhân mà nói thì không đáng giá một đồng, con mồi chủ yếu của ma thần đại nhân là ngươi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, nhưng lại lắc đầu nói, loại ma hạ đẳng. Cuối cùng chỉ có thể múa rượu qua mắt thợ. Loại ma hạ đẳng. Thần sắc Trương Vinh trầm xuống, hừ nói, dám vũ nhục ma thần là ma hạ đẳng. Long Đế, ngươi quá cuồng vọng. Cùng Lâu La nói chuyện, đúng là tốn sức. Tiêu Trần chắp tay nói, phóng thích lực lượng chân chính của ngươi đi, ta phải bắt đầu tổng vệ sinh rồi. Làm càn, Trương Vinh nhảy vọt lên cao, ma uy hiển hách, nhấc bàn tay, tiếp nhận thiên địa vô cực, nói, Long Đế. Nếu ngươi muốn tìm cái chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi, nhưng đối thủ của ngươi không phải ta, mà là ma thần đại nhân. Từ khi tam đại ma đầu muốn phân ba thiên hạ, sau đó các nước trên thế giới tất cả đều lọt vào hỗn loạn, Hoa Hạ có ma thần hỗn loạn, mà tại Đông Doanh, cũng có tai ách cực kỳ. Kinh đô Đông Doanh ngày xưa sang trọng, lúc này đã trở thành một vùng phế tích, nhìn thấy một đạo hung vật to lớn cao vút thiên địa, hung vật có tám đuôi thân hình cực lớn, cổ dài trăm trượng. Tùy ý một cái bạc tai vỗ xuống, đều có uy lực hủy diệt, hiển nhiên chính là đệ nhất hung vật trong lịch sử Đông Doanh, ngày xưa phá phong mà ra, sau đó lại bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh mà rời đi, Yamata no Orochi. Tuy rằng linh khí địa cầu hồi phục, nhưng vẫn vô vị, bản tọa muốn tìm thú vui nhiều chút cũng là khó hơn khó khăn. Yamata no Orochi nhìn lên A người ma thần, tà thần cùng ma tôn bê trước mặt, hỏi, nghe nói các ngươi muốn phân ba thiên hạ. Khục khục. Đó là lúc trước, hiện tại nếu Orochi đại nhân ngài trở về, thiên hạ này đương nhiên là thuộc về người đại nhân. Tà thần luôn luôn cao ngạo, lúc đối mặt Orochi, chính là có vẻ ăn nói khép nép, có ý lấy lòng. Yamata no Orochi mắt nhìn xuống tà thần, lạnh lùng nói, không cần nịnh hót, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, bản tọa liếc qua thấy ngay, bất luận cái ngụy trang gì, tại trước mặt bản tọa đều không có chút ý nghĩa nào. Orochi đại nhân, tiểu nhân một phiến lòng son, sao dám ngụy trang, mong rằng Orochi đại nhân minh giám, ngữ khí tà thần kiên định, nội tâm chính là 10 phần sống động. Yamata no Orochi nghe vậy, không có nói gì nữa, trong tâm tất cả đều là cười lạnh. Orochi đại nhân, xem trạng thái ngươi, hình như vẫn không có khôi phục lực lượng hoàn chỉnh phải không? Lúc này Ma Tôn mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn, có một chút kiên kỵ, một phần dò xét, tà thần sợ Yamata no Orochi, đó là bởi vì nó không khéo gian trá, không có ai biết hắn đang tính kế cái gì. Hơn nữa tà thần tại chư thần chi chiến, sau đó một mực suy bại tại Đông Doanh, bị truyền thuyết Đông Doanh ảnh hưởng, có băn khoăn rất sâu đối với Yamata no Orochi. Nhưng hắn không giống như vậy, hắn đối với mình thực lực có tự tin tuyệt đối, nếu như cùng ma thần, tà thần liên thủ, chưa chắc sẽ bại bởi Yamata no Orochi. Chỉ có điều còn không xác định mục đích Yamata no Orochi, hắn không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cường địch. Yamata no Orochi liếc Ma Tôn, hừ, lực lượng bản tọa quá mức khổng lồ, như thế nào nói khôi phục là có thể khôi phục, nhưng mà cho dù chưa có hoàn toàn khôi phục, khuyên ngươi cũng không nên có cái ý đồ xấu gì. Loại trình độ như ngươi, một móng vuốt của bản tọa đi xuống, ngay cả cơ hội luân hồi ngươi cũng không có, phải không? Ma Tôn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngược lại lộ ra một tia không tin nói, vậy lực lượng của Orochi đại nhân, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim a, làm sao ban đầu cũng bị phong ấn. Ma Tôn, chớ có quá đáng. Ma thần bỗng nhiên đánh gãy Ma Tôn, lại hướng Yamata no Orochi nói, Orochi đại nhân, ta có một chuyện không rõ, mong rằng giải thích. Nói đi. Yamata no Orochi nhàn nhạt nói, lấy năng lực Orochi đại nhân, nhất định khinh thường nơi chật hẹp nhỏ bé như địa cầu, nhưng vì sao đi rồi mà trở lại, hơn nữa đem 3 người chúng ta triệu tập chung một chỗ. Cái vấn đề này của ma thần, 2 người ma tôn cùng tà thần cũng muốn biết. Yamata no Orochi trở về, sau đó chuyện thứ nhất lại chính là đem 3 người bọn hắn triệu tập đến, làm kế hoạch bọn hắn phân 3 thiên hạ không kịp thực hiện. Đi theo Yamata no Orochi mấy tháng, Yamata no Orochi lại chỉ là mang theo bọn họ phá hư ở Đông Doanh, hơn nữa hiệu suất cực thấp, cho tới bây giờ cũng chỉ là tiêu diệt một cái kinh đô. Kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, Yamata no Orochi cố ý giới hạn bọn họ hành động, không để bọn hắn ảo thành phá hư với địa cầu T. Chẳng lẽ trong tin đồn Yamata no Orochi cực kỳ hung dữ, vậy mà còn yêu thích hòa bình? Chương 592, Long Đế lần đầu gặp gỡ ma thần bản tọa nói qua, tâm tư các ngươi bản tọa liếc qua thấy ngay. Yamata no Orochi liếc 3 người, nhàn nhạt nói, cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, bản tọa đem các ngươi triệu tập, xác thực là ngăn cản các ngươi tạo thành phá hư đối với địa cầu. Vì sao vậy? Ma thần nghi hỏi nói, lẽ nào Orochi đại nhân lưu lại cảm tình đối với địa cầu? Đó cũng không phải, chỉ là sợ các ngươi phạm ngu xuẩn, phá hư hết một ít đồ trọng yếu. Yamata no Orochi nói. Đồ trọng yếu? Ma thần suy nghĩ một chút. Lại dò xét mà hỏi nói, thí dụ là gì? Không đến lượt các ngươi hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói, địa cầu là một cái địa phương rất thần bí, qua một đoạn thời gian nữa, tại đây sẽ rất náo nhiệt. Câu trả lời này, không thể nghi ngờ là khiến 3 người rất bất mãn, có một loại cảm giác bị xem thường cùng trêu đùa, nhưng thực lực Yamata no Orochi không rõ, bọn họ giận mà không dám nói gì. Hả? Đang lúc này, ma văn mi tâm ma thần bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Giống như truyền đạt một đạo tần số. Ma thần, phát sinh chuyện gì? Ma tôn cùng tà thần đều hỏi. Quân cờ ở lại Hoa Hạ rốt cuộc có chút tác dụng. Ma thần cười lạnh nói, Long Đế đã trở về. Long Đế đã trở về, tà thần nghe vậy, hai mắt mở một cái, nộ khí nghiêm nghị. Long Đế. Chính là Yamata no Orochi nghe được cái tên này, ánh mắt cũng là hơi lấp lóe. Lúc trước Abe Harumi giúp hắn phá phong. Hắn đáp ứng giúp đỡ Abe Harumi loại trừ Long Đế, nhưng bởi vì vội vã trở lại vực ngoại bổ sung linh khí, liền lưu lại Minh Vọng Tôn Giả đi hoàn thành, càng ban cho Minh Vọng Tôn Giả Kusanagi kiếm. Nhưng mà, hắn còn chưa rời đi địa cầu, Minh Vọng Tôn Giả liền bị Long Đế giết chết, Kusanagi kiếm cũng rơi vào Long Đế tay, đây đối với hắn Yamata no Orochi mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục nhất. Hắn trở về địa cầu, tự nhiên càng có chuyện trọng yếu phải làm. Nhưng Long Đế cũng là mục tiêu hắn muốn giết trừ. Orochi đại nhân, ta tạm thời muốn rời đi một chuyến, chẳng biết có được không? Ma thần hướng về Yamata no Orochi xin chỉ thị. Nếu như là đối phó Long Đế, bản tọa cho phép ngươi. Yamata no Orochi nói. Ô hát, xem ra Orochi đại nhân cùng Long Đế cũng có mâu thuẫn. Ma thần ngoài ý muốn nói. Nó giết chết một tên tôn giả dưới trướng bản tọa, tội khó thứ lỗi. Ngữ khí Yamata no Orochi điềm nhiên nói, thì ra là như vậy, vậy hãy để cho ta vì Orochi đại nhân thăm dò sâu cạn của hắn một chút. Trước đó, còn mong Orochi đại nhân vì ta chiếu có một chút ma thân. Ma thần nói xong, phóng người lên, ở trên hư không ngồi xếp bằng, tự bế ngũ quan, ma khí bốn bề vần quanh, canh giữ ma thân vô thượng. Lập tức, một đạo vần sáng bay ra thân thể ma thần, thẳng hướng về Hoa Hạ. Ma hồn chuyển thể chi thuật. Ma tôn trầm ngâm nói, đây là công pháp ma tộc, có thể tạm thời đem ma hồn chính mình đi vào trong thân thể người ở một địa phương khác, thậm chí một thời không khác. Nếu mà người bị chuyển hồn kia thuộc về đồng loại hoặc là đồng tộc, đem có thể phát huy ra 7 tầng lực lượng ma thần. 7 thành công lực ma thần đã không yếu, tạm thời hơi chút chờ đợi. Hai con mắt tà thần quỷ quyệt lộ ra âm lãnh nói, hy vọng Long Đế không muốn dễ dàng liền bị giết như vậy mới phải, nếu mà có thể, ta càng muốn tự tay chấm dứt hắn. Thiện Châu khách sạn bên trong, lại nổi sóng gió. Ma hồn chuyển thể. Trương Vinh tự hiểu không phải đối thủ Tiêu Trần, cao giọng quát một tiếng, lấy lực lượng ma thần cộng minh, dẫn dắt ma hồn vào cơ thể, trao. Mi tâm chợt lóe ma quang, biểu thị hồn thể chuyển đổi. Trong khoảnh khắc, Trương Vinh thu hẹp toàn bộ ma khí tiết ra ngoài, lại tản mát ra khí tức kinh khủng càng làm cho người ta sợ hãi. Ma hồn chuyển thể. Tiêu Trần nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Vinh nói, hiện tại, có phải nên gọi ngươi là ma thần sao hay không? Từ Đông Doanh đi tới Hoa Hạ, ma thần chuyển thể vào Trương Vinh, tay phải để sau lưng, hiện ra tư thái cao ngạo tuyệt đối, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, Long Đế, tuy rằng biết ngươi đã lâu, nhưng coi như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Xác thực. Tiêu Trần lặng lẽ nói. Lúc trước đều là một ít thủ hạ dùng được làm phiền ngươi, chắc hẳn để ngươi rất chưa tận hứng, thân là Long Đế, sớm nên do ta tự mình xuất thủ. Ma thần nhàn nhạt nói. Nhưng cái này không tính là bản thể của ngươi, Tiêu Trần lắc đầu nói, ma hồn chuyển thể, độ phù lớn nhất hợp cũng chỉ có thể phát huy 7 thành ngoại công. Ngươi đối với công pháp ma tộc ta hiểu rất rõ, ma thần ngoài ý muốn. Rất nhanh lại giễu cợt nói, 7 thành ngoại công đối phó ngươi, vậy là đủ rồi, dừng một chút, ma thần tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi chủ động giao ra ma đạo cấm điển, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mệnh, dù sao ngươi đắc tội hơi nhiều người, cõi đời này, người muốn giết ngươi không chỉ một mình ta, ta cũng nên lưu một cơ hội nhỏ nhoi cho bọn hắn. Ma đạo cấm điển, Tiêu Trần nghe vậy, nhẹ tay đưa ra, một bản thiên thư màu đen xuất hiện ở trong tay, buồn cười nói. Thì ra ngươi vẫn còn ở ham muốn đồ vật này, nhìn thấy ma đạo cấm điển, hô hấp ma thần hơi ngưng lại, ánh mắt cuồng nhiệt nói, đây là đồ vật thuộc về ta, nhanh trả lại cho ta, đồ chơi này dường như không hoàn chỉnh, đối với ta mà nói là một gân gà, trả lại cho ngươi cũng không sao. Tiêu Trần vừa nói, tiện tay liền đem ma đạo cấm điển ném ra ngoài, ma thần hơi ngẩn ra, suýt chút nữa không nhịn được chửi như tát nước. Đây chính là thánh điển chí cao vô thượng ma tộc. Tiêu Trần lại thật đem nó ném, nhưng hắn không có lý do đi suy nghĩ vì sao, phi thân liền muốn đi bắt lấy ma đạo cấm điển. Nhưng mà, ma đạo cấm điển linh tính 10 phần, thoáng một cái, tránh né ma thần, để cho ma thần vồ hụt. Hưu, ma đạo cấm điển quay về, một cái lại bay trở về bên cạnh Tiêu Trần, vòng tới vòng lui bên cạnh Tiêu Trần, giống như là một cái hài tử đáng thương bị vứt bỏ, chính đang khẩn cầu chủ nhân thu nhận, ném cho ngươi mà ngươi cũng không lấy được. Còn cần thiết sao cướp? Tiêu Trần buồn cười nói. Ngươi! Ma thần cảm giác bị trêu đùa, Tiêu Trần là đang cố ý. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì đối với ma đạo cấm điển, nhưng chỉ cần giết ngươi, hết thảy đều giải quyết rất dễ. Tiếng nói rơi xuống, ma thần lại không lưu tình, xuất thủ lôi đình, thẳng đến mệnh môn Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần thản nhiên bất động, chỉ dùng một tay. Âm, Long Đế, ma thần lần đầu gặp gỡ, chính là dò xét. Cũng là chém giết. Chưởng kình đánh vào nhau, khiến không gian chấn động rạn nứt, cơn lốc tàn phá, gần như xóa sạch cả tòa khách sạn Thiện Châu. À, thật sự có tài, có thể ngăn được một chiêu của ta, so sánh đám thủ hạ của ngươi thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, bọn họ ngay cả ngón tay của ta cũng không đỡ nổi. Ma thần lạnh lạnh châm chọc nói, nhưng cuối cùng nhân loại vẫn là đa tình, ở đây chắc có người mà ngươi coi trọng phải không? Chúng ta giao thủ, không sợ thương tổn tới bọn họ sao? Kỳ thực không cần ma thần nhắc nhở, Tiêu Trần cũng chú ý đến Hạ Thi Vận và người khác lọt vào trong tuyệt cảnh. Thương ưng, bảo vệ tốt các nàng. Lòng quyết định, Tiêu Trần phân phó Phong Thiên Hữu một câu, sau đó đôi mắt ngưng tụ, một hố đen to lớn hiện ra. Là thứ gì? Ma thần hồn nhiên kinh sợ, chính là không kịp phản ứng, cùng Tiêu Trần đi vào trong hố đen. Thời không huyễn biến, trong chớp mắt, Tiêu Trần cùng ma thần cùng nhau tiến vào một cái thứ nguyên thời không khác, tại đây, trừ hai người bọn họ ra, chỉ có mênh mông bát ngát hắc ám. Chiến đấu kịch liệt như thế nào, đều không cách nào tạo thành phá hư đối với ngoại giới, cũng không có ai có thể quấy rầy bọn họ, là chiến trường tốt nhất. Chương 593, Tiên khí chi uy, ma thần chi thương tại đây là địa phương nào? Dù là ma thần đạp vào cái không gian này, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì lúc này, hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức bên ngoài, liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị ngăn trở chặt đứt. Cứ như vậy, hắn sợ rằng triệt tiêu ma hồn chuyển thể, ngay cả trở về bản thể đều không làm được. Đây là không gian hố đen Black đưa ta, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng có thể miễn cưỡng dùng một chút, Tiêu Trần trả lời. Black? Ma thần hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Đầu óc mơ hồ. Ngươi không cần biết rõ hắn là ai, chỉ cần biết tại đây sẽ là nơi ngươi kết thúc, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, năm đó ma hoàng ma hồn chuyển thể là có thể đột phá thứ nguyên, nhưng ngươi chỉ là tu luyện một ít gia lông, căn cơ cũng không đủ, bước vào đây, sau đó ma hồn là không cách nào trở về, ngươi nói ma hoàng. Ma thần nhướng mày một cái. Chú tể một giới tôn làm hoàng, ma hoàng dĩ nhiên chính là ma giới chi chủ, đối với ta cũng xem như có giao tình. Tiêu Trần tự mình vừa nói, lại ngừng một chút nói, đương nhiên, loại ma hạ đẳng bị lưu đầy, không biết ma hoàng cũng bình thường. Ngươi dám nói ta là loại ma hạ đẳng? Ma thần giận tím mặt, cười ác độc nói, ngươi cho rằng đem ta vây ở chỗ này ta cũng không có biện pháp ra ngoài sao? Ta sẽ dùng phệ hồn ma công, thôn phệ ngươi, đạt được toàn bộ của ngươi, cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Có bản lãnh kia, cứ việc thử một chút, Tiêu Trần tay trái để sau lưng nói. Ngươi yên tâm, ta không sẽ vận dụng quy tắc cái không gian này tới áp chế ngươi, loại này quá khi dễ ngươi. Chê cười. Ma thần nổi giận, ma lực công khai, lôi đình nhất kích đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ngưng khí ở tại chỉ, kiếm khí thuấn phát. Xuy xuy xuy, lực lượng giao thoa, kiếm khí cắt lực lượng ma thần giống như là cắt đậu phụ, hơn nữa thuận thế thẳng đến mạch mệnh của ma thần. Ma thần hơi chút kinh ngạc, người né tránh, một tia tóc dài bị chém đứt. Chậm rãi bay xuống. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ma thần vừa giận vừa sợ mà nói, vì sao ta không còn chút sức nào, lực lượng hắn cường đại biết bao nhiêu, tùy tiện là có thể phá toái không gian, nhưng ban nãy, hắn đánh một kích lôi đình, nhưng thật giống như chỉ tương đương với một tên tiên thiên võ giả phát ra ngoài nội kình, đừng nói phá toái không gian, cho dù đánh ra một cái gợn sóng cũng không làm được. Không nên ngu ngốc. Ta nói sẽ không vận dụng quy tắc không gian áp chế ngươi rồi, đây chính là lực lượng vốn có của ngươi mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đánh rắm. Ma thần gầm lên. Ngươi không thể nào hiểu được, là bởi vì ngươi vẫn không rõ, không gian vũ trụ vô cùng vô tận, phân chia có cao đẳng thứ nguyên cùng bậc thấp thứ nguyên. Không gian tại đây so sánh với không gian địa cầu muốn vững chắc gấp trăm lần, đẳng cấp thứ nguyên so với không gian địa cầu thì cao hơn rất nhiều. Ngươi trên địa cầu có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa, tại đây thì khối đá lớn một chút đều không đánh thủng. Cao đẳng thứ nguyên. Ma thần nghe vậy, hơi trầm ngâm, lập tức lại cười lạnh nói, ngươi cũng tại bên trong không gian này, chắc bị áp chế không có gì khác ta. Không sai, chúng ta bị điều kiện giới hạn giống nhau, nhưng thực lực chúng ta không bằng nhau. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy tay phải Tiêu Trần giơ lên cao, kinh động lôi vân trời cao, bầu trời rạn nứt. Một đạo lưu quang hóa thành tà thương giống như từ tuyên cổ chậm rãi hiện hình, chậm chậm hạ xuống, cuối cùng bị Tiêu Trần nắm trong tay. Đó là vật gì? Ma thần cau mày lại, khiếp sợ nhìn chậm chậm chui tuyệt đại thần thương trong tay Tiêu Trần. Chẳng biết tại sao, hắn từ nơi bên trên chui thương này hẳn là đánh hơi được một tia khí tức tử vong. Minh Vương Tu La Thương, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nguyên bản đối phó ngươi, dùng nó quả thực có chút không đúng chỗ. Nhưng ta còn có hậu sự cần xử lý, tạm thời để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, rất nhanh, liền kết thúc chiến đấu. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần hiện ra tuyệt sát chi ý, Minh Vương Tu La Thương trong tay quơ múa, lại xuất hiện tuyên cổ tà chiêu, Tà Thiên Khúc, lòng ngầm hét một tiếng. Tuyệt đại tiên khí, phối hợp tuyên cổ tà chiêu, Tiêu Trần như Minh Vương địa ngục nhập thế, Tu La Thương vung lên, quần ma cúi đầu, vạn quỷ ích dịch, bên trong thời không hắc ám, thấy một đạo tà quang hóa long, nhanh chóng đánh thẳng ma thần. Ma thần trong khoảnh khắc đó, hẳn là toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, lọt vào bên trong vô tận kinh hoàng. Không phải nói không gian này thứ nguyên rất cao, rất khó tại không gian này tạo thành dị tượng cùng dao động sao? Vì sao Tiêu Trần thật giống như hoàn toàn không bị hạn chế, là hắn gian lận, hay là thực lực của hắn đã vượt qua mình một cái cấp độ? Đùa gì thế? Tại trước mặt tử vong, ma thần giận dữ, đè nén nội tâm kinh hãi, thông suốt hết công lực trọn đời, thi triển công pháp chí cao ma tộc. Sầm La ma tượng, thoáng chốc, ma thần ngưng tụ ma lực trọn đời thành một đạo ma tượng cao đến trăm trượng, khuôn mặt dữ tợn, hiện ra vô cực ma uy. Muốn giết ta, không có khả năng. Sầm La ma tượng, phá hủy cho ta. Ma thần cùng ma tượng hợp làm một thể, chế tạo kim cương bất hoại ma thân, nhất chưởng vỗ về phía đạo này bay vụt mà đến hóa rồng tà quang, cố gắng cưỡng ép phá chiêu. Võng nhiên, Tiêu Trần thấy vậy, dựng thân bất động, chỉ là lắc đầu. Tiên khí chi uy, như thế nào chỉ là hạ đẳng ma loại có thể đo lường được, tiếng nói rơi xuống, liếc thấy tà quang biến thành thần long vô kiên bất tồi, quét sạch thiên địa. Rắc rắc. Sầm La ma tượng theo tiếng mà phá, tuyên cổ tà chiêu xông thẳng không đáng ngại. Làm sao có thể? Ma thần khó có thể tin, tà quang đã phá tan ma thân của hắn, lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ bên trên thân thể hắn. Nếu như vũ khí thông thường xuyên thấu, loại thương thế trình độ này tuyệt đối không đủ để trí mạng, hết lần này tới lần khác, lại là tiên khí cùng tuyệt kỹ của Tiêu Trần kết hợp, cho dù ma thần có bất tử chi thân, dưới một kích này cũng khó mà xoay chuyển trời đất. Ta thật hận a! Ma thần than khóc, thân thể Trương Vinh chết đi, ma hồn hắn thụ thương không thể không rời thân thể, ý muốn chạy trốn, nhưng mà đúng như Tiêu Trần từng nói, nơi này và địa cầu không ở một cái thứ nguyên, hắn chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu, đi loạn ở bên trong. Căn bản tìm không đến phương pháp trở về, Long Đế, van xin ngươi. Bỏ qua cho ta, ta về sau hết không còn đối địch với ngươi. Không có có sinh lộ, ma thần không thể không hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Ma hồn của hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, nếu mà không trở lại bản thể, có lẽ thật sẽ biến mất từ thế gian. Chết, đó là đồ vật phàm nhân sợ hãi, đối với hắn mà nói, một chữ biết bao xa lạ, nhưng mà một khắc này... Hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi của tử vong. Hắn chưa từng nghĩ, một người ở địa cầu lại nắm giữ thực lực đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn không nên khinh thường như vậy, dùng ma hồn chuyển thể tối đa chỉ có thể phát huy 7 thành công lực chạy đến tìm Tiêu Trần. Không. Có lẽ hắn căn bản là không nên tới tìm Tiêu Trần, 7 thành thực lực của hắn, tại trên tay Tiêu Trần không chống nổi một chiêu, vậy cho dù hoàn chỉnh thì hắn lại làm sao có thể là đối thủ Tiêu Trần. Kết quả cuối cùng. Chỉ sợ cũng là như vậy, tu vi Long Đế, căn bản đã đạt đến cảnh giới không phải người, hắn không phải tu sĩ địa cầu có thể đản sinh. Không đánh lại, thì ta phải thả ngươi ra, nào có chuyện tốt như vậy, ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng, nói, thời điểm ngươi tại Hoa Hạ tùy ý làm bậy, có từng nghĩ qua sẽ có một ngày này không? Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần tuyệt sát không lưu tình, Minh Vương Tu La Thương lại vung, tà quan càng quét. Ma thần trạng thái ma hồn thì căn bản không thể tránh né. Kêu thảm một tiếng sau đó mất mạng tại chỗ, đáng tiếc một đời ma tộc kiêu hùng, cuối cùng hồn đoạn mất mạng, biến mất tại đây bên trong không gian hố đen. Chương 594, một ánh mắt như vậy thì kết thúc rồi sao, ngược lại thật là nhàm chán. Tiêu Trần nhìn đến hồn ma thần triệt để bị diệt, thu hồi Minh Vương Tu La Thương. Lúc này, trên mặt đất, Trương Vinh ho khan mấy tiếng, dãy dụ muốn bò dậy. Ma hồn chuyển thể, sau đó linh hồn hắn nhất thời bị đè nén ngủ say. Chờ đến thời khắc ma thần biến mất, hắn lại lần nữa khống chế thân thể. Nhưng mà, hắn thử mấy lần, lại đều không thể bò dậy, ngực xuyên thủng vết thương trí mạng khiến hắn không có một chút sức lực, xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Trương Vinh gian nan ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Trần từng bước hướng về hắn đi tới, hỏi, ngươi làm sao còn sống, ma thần đại nhân đâu? Ma thần đại nhân của ngươi đã bị ta giết. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Ma thần đại nhân. Trương Vinh hoảng sợ không thôi. Ma thần đại nhân, lại sẽ chết, yên tâm, nếu ngươi muốn đi theo hắn như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tiêu Trần vừa nói, ném ra một ngọn lửa màu tím. Phốc suy. Hỏa diễm mạo đằng, trong nháy mắt tại đốt lên trên thân Trương Vinh. À, kêu lên thảm thiết mấy tiếng, sau đó Trương Vinh bị đốt thành tro bụi, không để lại một chút dấu vết. Kỳ thực linh hồn Trương Vinh kém xa ma thần, nhục thân hắn đã chết, linh hồn là không cách nào đơn độc sống sót, cho dù Tiêu Trần không đốt hắn, hắn cũng rất nhanh sẽ chết đi, sở dĩ sẽ thức tỉnh, vừa vặn chỉ là tương đương với hồi quang phản chiếu. Quả nhiên vẫn là có chút tai họa ngầm, thiêu diệt Trương Vinh, sau đó Tiêu Trần ý vị thâm trường quay đầu, hướng về nơi cuối cùng hắc ám liếc mắt một cái, sau đó ý nghĩ khẽ động, biến mất tại bên trong không gian. Tại sau khi Tiêu Trần rời khỏi, mảnh hắc ám hư không kia bỗng nhiên chậm rãi hiển hóa ra một đôi mắt to, giống như đôi mắt thượng đế, đã sớm nhìn chăm chú mọi thứ phát sinh tại đây. Cùng lúc đó, trên phế tích ở kinh đô Đông Doanh, Yamata no Orochi, Ma Tôn cùng Tà Thần còn đang chờ đợi, bởi vì cõi đời này, phải nói còn có một người có thể dẫn tới bọn họ cảnh giác, liền chỉ có một người Long Đế. Hiện tại Ma Thần dùng ma hồn chuyển thể chạy đi tìm Long Đế, bọn họ đương nhiên phải chờ đợi kết quả. Nhưng vào lúc này, thân thể ma thần toàn thân bị ma khí bọc quanh bỗng nhiên rạn nứt, thần sắc càng là trắng bệch như tờ giấy, giống như là người phổ thông đã chết rất lâu, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Sao sẽ như thế? Phát sinh chuyện gì? Ma Tôn cùng Tà Thần tất cả đều kinh nghi, nhìn đến ma thần thân thể nứt ra, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm không tốt. Hắn đã chết, Yamata no Orochi lạnh lùng mở miệng, không mang theo một chút tình cảm nói. Chết. Ma Tôn cùng Tà Thần ngớ ngẩn, cái chữ này hướng bọn hắn mà nói, ý nghĩa quá nặng. Ma thần giống như bọn họ, tất cả đều từ trong chư thần chiến đấu sống sót, thọ cùng trời đất, làm sao có thể chết đi? Ma hồn bị diệt, làm sao có thể không chết? Yamata no Orochi khinh thường nói, các ngươi còn cho là mình thật có bất tử chi thân sao? Long đế sở trường là công kích đối với linh hồn, tên thủ hạ kia của bản tọa, cũng là bị xóa đi linh hồn mà chết, không thì bản tọa tùy thời có thể để cho hắn phục sinh. Mới một hồi như vậy, ma hồn của ma thần liền bị tiêu diệt. Ma Tôn khó có thể tin nói, Long đế thật đáng sợ như vậy. Xác thực, mặc dù ma thần chỉ có thể phát huy ra 7 thành lực lượng, nhưng đây cũng quá nhanh, hơn nữa ngay cả năng lực trốn về cũng không có. Vẻ mặt Tà Thần nghiêm túc nói, vốn cho là, thiên địa linh khí hồi phục, Long đế chỉ là thể xác phàm tục, căn bản không có tư cách chống lại bọn họ, nhưng mà hoàn toàn sai. Ma thần chuyến đi này, chắc hẳn khinh địch và thêm thực lực chênh lệch, dẫn đến hắn bại vong nhanh như vậy. Orochi đại nhân, nhục thân ma thần vẫn còn, không có cơ hội phục sinh sao? Tà Thần dò xét mà hỏi thăm, hình như vẫn không thể tiếp nhận sự thật ma thần vẫn lạc. Ma thần cùng Ma Tôn có ân oán, nhưng giao tình hắn cùng ma thần cũng không tệ lắm. Ma thần chết, hắn tương đương mất đi một đồng bọn. Hừ, nếu hắn cẩn thận chút một ít, cho dù lưu lại một tia ma hồn tại bản thể, vậy cũng còn có cơ hội quay về. Đáng tiếc hắn sợ lực lượng quá ít chưa đủ đối phó Long Đế, toàn bộ ma hồn chạy tới, hiện tại ai cũng không cứu được hắn. Trong giọng nói của Yamata no Orochi tràn đầy khinh bỉ, giống như đang cười nhạo ma thần ngu xuẩn. Hai, đại khái ma thần cũng là không nghĩ đến Long Đế sẽ mạnh như thế. Căn bản không có cân nhắc qua bản thân sẽ thua, thậm chí thua đến cơ hội bảo mệnh cũng không có. Tà Thần khe khẽ thở dài, có kia rảnh trách trời thương dân, không bằng phải nghĩ thế nào ứng đối Long Đế phản công. Hắn có năng lực giết ma thần, tất nhiên cũng sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Yamata no Orochi nhắc nhở, Orochi đại nhân, ngươi thật giống như không có tính mình vào trong. Ma Tôn nói, chúng ta bây giờ là chung một cái thuyền. À. Nếu mà sợ hãi, vậy liền theo sát bản tọa, tuyệt đối không nên lạc đội. Nếu mà cách quá xa, bản tọa có thể không có tâm tư quản xem các ngươi bị người khác giết hay không. Yamata no Orochi vừa nói, thân hình khổng lồ di chuyển, hướng về hướng đông nam Đông Doanh mà đi. Ma Tôn cùng ma thần nhìn nhau, trầm ngâm chốc lát, sau đó vẫn là quyết định đi theo Yamata no Orochi. Nếu như có thể lợi dụng Yamata no Orochi cùng Long Đế lưỡng bại câu thương. Bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi, thế thì không còn gì tốt hơn nhất. Hố đen xoay chuyển, Tiêu Trần từ trong không gian trở về đến ngoại giới, phát hiện bốn phía vẫn là một phiến hỗn loạn bừa bãi như cũ, bất đồng duy nhất là nhân viên cũng đã toàn bộ rút lui. Long Đế, Phong Thiên Hữu ngay lập tức chạy tới. Thi vận cùng Trịnh Tuyền thế nào? Tiêu Trần hỏi. Các nàng đã an toàn rút lui. Phong Thiên Hữu đáp. Hừm, vậy thì tốt. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, ma thần đã bị ta giết, sẽ không lại ra làm loạn. Ngươi mau sớm tổ chức nhân thủ, dọn dẹp những cái tín đồ ma thần để lại. Ma thần diệt vong, ma sứ, ma tướng được ma thần giao phó cho lực lượng sẽ lọc vào thời kỳ suy bại, lực lượng dần dần biến mất. Không cần thiết Tiêu Trần xuất thủ, bọn họ cũng tự vỡ, Phong Thiên Hữu dẫn người liền có thể thu thập tàn cuộc. Thương Ưng lĩnh mệnh, Phong Thiên Hữu hô một tiếng này, giống như có kính ngưỡng đối với Tiêu Trần, cũng xen lẫn hưng phấn cùng kích động. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, ma thần đã bị Long Đế tiêu diệt, phải biết, ban đầu ba người Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ liên thủ, bị ma thần hoàn toàn nghiền ép, không có bất kỳ lực đối kháng, thực lực ma thần đã vượt qua tầng thứ phàm trần, không phải phàm nhân có thể ngăn trở. Nhưng không hữu dụng, hắn vẫn thua ở trên tay Long Đế, đem tàn cuộc giao cho Phong Thiên Hữu xử lý, thần thức Tiêu Trần quét vị trí Hạ Thi Vận, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Thi Vận cùng Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến, Trịnh Tuyền các chung một chỗ, vốn là mười phần nóng nảy, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Trần bình an trở về sau đó, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thi Vận, ta phải về Yến Kinh một chuyến, ngươi và ta cùng nhau trở về không? Tiêu Trần trực tiếp hỏi, tốc độ phi hành của hắn hiện tại so sánh máy bay thì càng nhanh hơn, nếu mà Hạ Thi Vận muốn đi về, ngược lại là có thể dẫn nàng một đoạn đường, bớt đi phiền toái đặt trước vé máy bay. Hừm, kỳ thực trường học đã bắt đầu năm học, chuyện bên này không thành vấn đề, ta cũng sắp chuẩn bị đi trở về. Hạ Thi Vận gật đầu, nàng tự nhiên nguyện ý đồng hành cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần, ngươi đánh bại ma thần sao? Lam Thiến Thiến không nhìn được chen lên đến hỏi. Tiêu Trần liếc nàng, chính là trực tiếp mặc kệ nàng, ngược lại nói với Trịnh Tuyền, chuyện giúp đỡ Hạ Minh Phong ngươi xử lý một chút. Yên tâm, giao cho ta. Trịnh Tuyền nhận lời nói. Ừ, sau khi thông báo xong, Tiêu Trần nắm tay Hạ Thi Vận bay lên không, hai người hóa thành một vệt sáng biến mất tại cuối chân trời. Chương 595, Lưu Ly Kiếm Tông gặp khó khăn trở lại Yến Kinh, Hạ Thi Vận liền đi Đại học Yến Kinh, mà Tiêu Trần thông báo Phong Vũ Hà, tổ chức hội nghị Long Hồn, ngoại trừ Phong Thiên Hữu còn ở lại Thiện Châu, và Tiêu Anh Tuyết bế quan tại Côn Lôn, những người còn lại của thập nhị cung toàn bộ đến đông đủ. Long Đế, ngươi rốt cuộc đã trở về, nhìn thấy Tiêu Trần trở về, mọi người không có cái nào không kích động, thành thật mà nói, không có Tiêu Trần ở đây, bọn họ đơn độc xử lý một ít chuyện nhỏ còn tạm được, nhưng gặp phải đại vấn đề, lực ngưng tụ còn xa xa không đủ. Huống chi kiếp nạn ma thần, căn bản không phải lực ngưng tụ đủ liền hữu dụng, xác thực thực lực chênh lệch quá lớn. Hừm, ba người Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ, thương thế các ngươi như thế nào? Tiêu Trần liếc ba người hỏi. Cái này tổn thương một lời khó nói hết, rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, lại hành hạ chúng ta. Hiện tại chúng ta mỗi ngày phải tiếp nhận 6 canh giờ đau đớn, còn phải tốn 6 canh giờ chữa thương, công lực cũng giảm bớt nhiều. Đoạn Kình Thương than thở nói, thực lực ma thần, vượt quá tưởng tượng, đó là bởi vì ma thần giữ lại ma khí ở trong cơ thể các ngươi, cố ý hành hạ các ngươi. Tiêu Trần nói, lấy các ngươi tu vi, tạm thời vô pháp hóa giải. Vậy Long Đế có biện pháp giải quyết không? A An hỏi, Tiêu Trần còn chưa trả lời, Phong Vũ Hà khẽ cười nói, ma thần đã bị Long Đế chém chết, ngươi nói Long Đế có thể giải hay không? Cái gì? Ma thần đã chết. Tin tức này, làm cho người rung động. Nửa năm trước, ba người Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm cùng A An liên thủ, bị một ngón tay ma thần đánh bại, bị thương đến bây giờ chưa khỏi. Bọn họ vốn là trước hết nghĩ, cho dù Long Đế đối đầu ma thần, cũng chưa chắc thắng lớn. Lại không ngờ Long Đế vừa mới trở về, liền trực tiếp đem ma thần giải quyết xong. Hiệu suất này cũng quá kinh người, ca ta nói cho ta, vậy còn là giả. Phong Vũ Hà nói, hơn nữa bởi vì ma thần diệt vong, hai gã ma sứ lộ khác ra nguyên hình, ta đã phong tỏa thân phận cùng vị trí bọn họ, đợi hội nghị kết thúc, lập tức đi tới tiêu diệt. Sư tôn, ngươi quá lợi hại. Tào Nhạn Tuyết sùng bái nói. Ma thần nếu quả thật đã chết, vậy đối với Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là chuyện may mắn. Nội tâm Đoạn Kình Thương thở dài một hơi. Tiêu Trần không ở, hắn gánh vác trách nhiệm đối kháng ma thần, xác thực làm hắn áp lực không nhỏ, rảnh rỗi cũng không nên nói nhiều, ta trước tiên vì ba người các ngươi chữa thương, những người còn lại đi theo Phượng Hoàng đi tiêu diệt hai người ma sứ còn lại kia. Tiêu Trần phân phó nói. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời. Tiêu Trần liền ma thần đều có thể giết, phải giải quyết tai họa ngầm ma thần lưu lại, tự nhiên không phải việc khó gì, đại khái chỉ dùng nửa giờ, ba người Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm cùng A An liền đã hoàn toàn chuyển biến tốt, thực lực cũng khôi phục hơn nữa. Hô, cảm giác sảng khoái lâu ngày không có được, A An thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm không kềm chế được, gọi ra Kusanagi kiếm, nhảy vào trong sân, múa kiếm. Người, nhẹ nhàng phiêu dật. Y phục, trăng trắng như tuyết. Kiếm, sung sướng như gió, tư thái A An múa kiếm, có một không hai, không chỉ có thể phát tiết tâm tình mình chất chứa, cũng có thể tăng cao tinh thần cho người đứng xem, quả thực khiến cảnh đẹp vui. A An là thiên tài kiếm đạo không hề nghi ngờ, trước tiên có vị tiền bối Lưu Ly kiếm tông truyền thừa, lại đạt được thần khí Kusanagi kiếm, đã sớm tiến dần từng bước, bước vào lĩnh vực thần cảnh. Hôm nay, nàng đã là cao thủ long hồn hiếm có, cho dù đối mặt Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm cũng không hoảng sợ nhiều. Trạng thái khôi phục không tồi, Tiêu Trần tán thưởng nói, có hứng thú cùng ta đi Đông Doanh không? A An nghe vậy, lập tức dừng lại, hỏi, ngươi muốn đi Đông Doanh? Ừ, Tiêu Trần ánh mắt nhìn xa bầu trời nói, ta có thể cảm giác được, Yamata no Orochi đã trở về, mà tôn cùng tà thần hơn phân nửa cũng ở đó. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải cố ý muốn đi giúp Đông Doanh, chỉ là Yamata no Orochi, mà tôn cùng tà thần, những yêu ma quỷ quái này đều là mầm họa to lớn, sớm muộn nguy hại đến Hoa Hạ, hắn nhất thiết phải diệt trừ toàn bộ mới có thể làm yên tâm, khỏe suốt đời. Trong khoảng thời gian gián ly khai này, ma thần chỉ cần có tâm, hủy diệt Hoa Hạ dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn quá mức tự phụ, Hoa Hạ mới may mắn được bảo tồn, vạn nhất về sau hắn lại một lần nữa ngẫu nhiên không ở nơi này. Yamata no Orochi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp diệt Hoa Hạ, khi đó hối hận cũng vô ích. Yamata no Orochi đang làm hại Đông Doanh. A An nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Từ khi bị ma thần trọng thương, sau đó nàng căn bản không rỗi phân tâm, cho nên không biết tình huống Đông Doanh. Bất kể nói thế nào, nàng xuất thân Đông Doanh, càng tiền nhiệm tông chủ Lưu Ly kiếm tông, ở thời điểm này làm sao có thể không lo lắng. Yamata no Orochi bị phong ấn ở Đông Doanh, một mực mang hận ý trong lòng đối với Đông Doanh, muốn trả thù, cũng dễ hiểu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không được, sợ rằng Lưu Ly kiếm tông cùng Maiko có nguy hiểm, ta nhất định phải tới nhìn một chút. A An lo lắng nói. Vậy liền cùng nhau đi, vừa vặn đem phiền toái giải quyết một lần duy nhất. Nói ra liền xuất phát, hai người Tiêu Trần cùng A An căn bản không có ngừng nghỉ, bay thẳng đi Đông Doanh. Nửa ngày sau đó, hai người đến Đông Doanh, tin tức Yamata no Orochi làm hại, san bằng kinh đô đã bao phủ toàn bộ Đông Doanh, để tất cả mọi người Đông Doanh đều lọt vào trong vô tận khủng hoảng. Cho nên hai người khi Tiêu Trần nhìn thấy Đông Doanh, đã mười phần hỗn loạn cùng vắng lặng, toàn bộ cửa hàng trên đường đóng cửa, thỉnh thoảng trên đường có mấy người đang chạy nhanh, thần sắc cũng mười phần hỗn loạn. Đông Doanh lại biến thành bộ dáng này. A An thâm thẳm thở dài, lập tức. Nàng ý thức được Miyano Maiko cũng sẽ có nguy hiểm, lại hóa thành một vệt sáng, hướng về phương hướng Lưu Ly Kiếm Tông bay đi, Tiêu Trần theo sát phía sau. Lưu Ly Kiếm Tông, ngày xưa là thánh địa kiếm đạo Đông Doanh. Nhưng lúc này, sơn môn Lưu Ly Kiếm Tông chịu đủ tàn phá, đã sớm bị phá hoại không còn hình dáng. Một tên nam tử hôi bào khắp người tà khí lấy tư thái ngạo nghễ, từng bước một đạp vào Lưu Ly Kiếm Tông. Tạ ma, Lưu Ly Kiếm Tông há lại là nơi ngươi có thể càn rỡ. Bên trong Lưu Ly Kiếm Tông, mấy tên nữ đệ tử bạch y, tay cầm trường kiếm, ngữ khí len keng, kiếm khí dày đặc không trung, không muốn bị được tà ma ô nhục thánh địa. Suy, nhưng thấy nam tử tà khí khinh thường cười lạnh, trong nháy mắt mấy đạo kình khí tuyệt sát, xuyên thủng ngực tất cả mọi người. Phốc phốc phốc, trên mặt đất, lại thêm mấy cổ thi thể thảm thiết, máu tươi hợp thành dòng suối, nhìn thấy giật mình. Không người là địch, không ai cản nổi một bước chân. Nam tử tà khí ngông nghênh, đạp vào Lưu Ly Kiếm Tông, bên trong tông, Miyano Maiko bị thương nặng, bị một đám nữ đệ tử nâng đỡ đến, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Nhưng mà, tại lúc nhìn thấy nam tử tà khí bước đến tông môn, thì trong lòng Miyano Maiko biết không thể lui được nữa, chỉ có tử chiến đến cùng. Tà ma, hôm nay chính là chết trận, cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Miyano Maiko cưỡng ép vận công, hao hết chân nguyên trọn đời, muốn liều chết đánh một trận. Nam tử tà khí thấy vậy, lần nữa cười lạnh nói, Hoa Nhi, lại dám chạy đi tập kích Orochi đại nhân, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, nam tử tà khí nhấc tay lên, muốn bắn chết Miyano Maiko. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo ánh sáng từ bên ngoài lao tới. Nam tử tà khí không kịp chuẩn bị, cánh tay bị vệt trắng xuyên qua, máu tươi chảy ra. Chương 596, vô ngã kiếm đạo người nào? Nam tử tà khí vừa giận vừa sợ, lưu chuyển lực lượng trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục vết thương trên cánh tay, nhưng chuyện này cũng không hề để cho hắn giảm bớt phẫn nộ chút nào. Hắn là tôn giả dưới trướng Orochi, dưới một người trên vạn người, lại có người dám đả thương đến hắn, càng làm cho huyết dịch quý báu của hắn chảy ra. Đây quả thực không thể bỏ qua. Loại kiếm khí này, khí tức quen thuộc truyền đến, Miyano Maiko vốn là chần chờ, rất nhanh sẽ mừng rỡ gọi nói, là sư phụ đã trở về, vừa dứt lời, liền thấy hai đạo nhân ảnh một nam một nữ tuyệt trần mà đến, vượt qua nam tử tà khí, xuất hiện ở bên cạnh Miyano Maiko cùng Lưu Ly kiếm tông đệ tử. Maiko, ngươi thế nào? A An tiến đến quan tâm hỏi. Sư phụ. Đợi đến xác nhận thật là A An, Miyano Maiko trong nháy mắt giống như tiểu nữ hài bị thụ thương, lao vào trong lòng A An. Xa cách lâu như vậy, nàng đối với A An mười phần tưởng niệm. Mặt khác, nàng thân là tông chủ Lưu Ly Kiếm Tông, lại suýt chút nữa khiến Lưu Ly Kiếm Tông lọt vào tai nạn hủy diệt trong. Nội tâm bàng hoàng tự trách, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này A An xuất hiện, là một đợt mưa đúng lúc. Sư phụ, ta không sao. Nhưng Lưu Ly Kiếm Tông chúng ta chết rất nhiều người, chết hết. Miyano Maiko khóc thúc thích nói, đều là ta vô dụng, ta không bảo vệ được bọn họ, hại chết bọn họ. Yamata no Orochi hủy diệt Kinh Đô, chính phủ đông doanh thúc thủ vô sách. Miyano Maiko sau đó xuất lĩnh đệ tử Lưu Ly Kiếm Tông đi vào tiếp viện. Nhưng mà Yamata no Orochi quá kinh khủng, căn bản không phải tồn tại số lượng có thể đền bù chống lại. Bọn họ cho dù tập kích, cũng không có thương tổn được một cọng tóc Yamata no Orochi, ngược lại bị nam tử tà khí này truy sát. Miyano Maiko sau khi trọng thương một đường trốn, nam tử tà khí một đường truy sát, rất nhiều đệ tử Lưu Ly Kiếm Tông vì Miyano Maiko cản ở phía sau, kết quả toàn bộ bị nam tử tà khí chém chết. Một mực đuổi đến Lưu Ly Kiếm Tông, trên tay nam tử tà khí đã dính đầy máu tươi đệ tử Lưu Ly Kiếm Tông. Không sao, tiếp theo giao cho ta. A An vỗ vỗ Miyano Maiko, đem nàng giao cho mấy tên đệ tử Lưu Ly Kiếm Tông còn lại chiếu cố, tiếp theo chuyển thân mặt hướng nam tử tà khí, thần sắc tràn đầy sát ý. Giao cho ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Nam tử tà khí chắp tay nói, bản tôn là Minh Hải tôn giả dưới trướng Orochi đại nhân. Tử kiếm của ta, ngươi liền biết có tư cách hay không? Lời nói vừa ra, bàn tay trắng nõn của A An dương lên, trong khoảnh khắc đánh úp về phía Minh Hải tôn giả. Hả? Minh Hải tôn giả nhướng mày một cái, chỉ cảm thấy bóng trắng trước mắt chớp động, như có vô số A An, hắn nhất thời khó có thể bắt được hành động A An. Thiên hạ vô song, bên trong những bóng trắng rối loạn, chỉ nghe một tiếng quát lạnh, kiếm chiêu khuynh thành tuyệt thế lại xuất hiện cõi trần. Rào, thần quang nổ tung, mạnh như Minh Hải tôn giả cũng là bị quản chế, thân hình buộc lòng phải lùi về sau đi. Nhưng mà hắn vừa lui, kiếm mang như bóng với hình, khó có thể thoát khỏi. Suy, một vệt máu tươi tung tóe, Minh Hải tôn giả lại lần nữa thụ thương. Đáng ghét. Minh Hải tôn giả phẫn nộ, hắn có thể cảm giác được, căn cơ A An cũng không bằng hắn, đáng tiếc kiếm chiêu quỷ quyệt, không có chút kẻ hở nào, cộng thêm lại là đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc làm hắn lại lần nữa thua thiệt. Minh Hải vô cực. Minh Hải tôn giả tiếp nhận vô thất tà lực, trong nháy mắt phản công, muốn trọng thương A An, nhưng thấy kiếm trong tay A An vung lên. Có thể trừ tà trảm ma, đem lực lượng Minh Hải tôn giả khắc chế đến siết sao? Làm sao có thể? Minh Hải tôn giả khiếp sợ không thôi, lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kiếm trong tay A An. Không đúng, đây là Kusanagi kiếm. Minh Hải tôn giả nhận ra Kusanagi kiếm, nội tâm vừa giận vừa sợ. Kusanagi kiếm lúc chính lúc tà, nếu như là Orochi tà lực thúc giục Kusanagi kiếm, vậy Kusanagi kiếm chính là tà khí không thể địch nổi. Nhưng nếu mà lấy người thuần khiết thúc dục Kusanagi kiếm, thì Kusanagi kiếm chính là khắc tinh tà ma, có tác dụng ức chế tà lực của Orochi. Thanh kiếm này, không phải là Orochi đại nhân ban cho Minh Vọng sao? Minh Hải tôn giả tự nhủ, Minh Vọng bị Long Đế giết chết, Kusanagi kiếm hẳn rơi vào trong tay Long Đế. Các ngươi là người Long Hồn, Minh Hải tôn giả lập tức đoán được thân phận A An. Bây giờ mới biết, không quá muộn sao, A An bàn tay trắng nõn vung Kusanagi kiếm. Thúc giục lực lượng thánh khiết của Kusanagi kiếm, bổ về phía Minh Hải tôn giả. Tuy nói căn cơ A An không bằng Minh Hải tôn giả, nhưng Kusanagi kiếm có tác dụng khắc chế, Minh Hải tôn giả có vẻ mười phần bị động, tại tiếp mấy chiêu, sau đó dần dần rơi vào hạ phong, bắt được sơ hở của ngươi. A An tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy Minh Hải Tôn giả lộ ra kẽ hở, khoảnh khắc xuất thủ. Kiếm tâm vô ngã, nhẹ giọng quát một tiếng, A An tiên sử dụng vô ngã chi kiếm cảnh, Kusanagi kiếm vạch ra một đạo kiếm khí thánh kiếm, diệt trừ tà ma, xuyên thủng Minh Hải Tôn giả. Âm, cực kiếm chi uy cộng thêm thuộc tính khắc chế, Minh Hải Tôn giả bị chúng chiêu, thân thể nổ thành một bãi máu. Hô! Giải quyết xong. A An thở phào một hơi. Một trận chiến này, tuy nói gần như nghiền ép, nhưng nàng dốc hết tuyệt kỹ, thực ra thể lực và nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Minh Hải Tôn giả thực lực cao hơn nàng, chỉ có điều bị Kusanagi kiếm khắc chế mới một mực bị động. Ban nãy nếu mà cho Minh Hải Tôn giả bắt được một cái cơ hội, thắng bại có lẽ rất khó nói, nghĩ không ra ngươi đã đột phá nhân kiếm chi cảnh, bước vào lĩnh vực kiếm đạo mới, chúc mừng. Tiêu Trần một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến mở miệng chúc mừng nói, A An nghe vậy, hơi thở dài nói, kỳ thực ta là muốn tu luyện thiên kiếm chi cảnh, đáng tiếc mặc cho ta làm sao lĩnh ngộ, vẫn là chạm không tới cánh cửa thiên kiếm, chỉ có thể lùi mà cầu tiến, tu luyện vô ngã kiếm cảnh. Không cần tự coi nhẹ mình, thiên kiếm chi cảnh chưa chắc đã vượt qua vô ngã kiếm cảnh của ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thiên kiếm là bá đạo, đạt tới đỉnh cao, khiến vạn kiếm thần phục. Mà vô ngã kiếm cảnh ý phản phát quy chân, không câu nệ vị trí, không câu nệ vật, ẩn mình trong vạn kiếm. Khác biệt giống như đế vương cùng ẩn sĩ, đế vương chi uy, có thể khiến thiên hạ thần phục, nhưng ẩn sĩ siêu thoát lễ tiết phàm tục, lại không cần thần phục với đế vương. A An cẩn thận đánh giá kiếm đạo lý luận của Tiêu Trần, nội tâm được khích lệ, bởi vì kiến thức qua phong thái thiên kiếm của Tiêu Trần, cho nên nàng luôn tiếc nuối khi mình vô duyên với thiên kiếm cảnh, dẫn đến vô ngã kiếm cảnh còn có tì vết. Nhưng trải qua lời Tiêu Trần vừa nói, nàng thật giống như ngộ ra cái gì, vô ngã chi kiếm cảnh đạt được thăng hoa. Kiếm đạo vô cùng vô tận, ai nói thiên kiếm thì nhất định là cuối cùng kiếm đạo, có người trời sinh là vua, có người vào rừng làm cướp, mà có người cam chịu tầm thường, kiếm giả không cần nhìn thấy người khác rực rỡ liền truy đuổi mù quáng, bởi vì thích hợp với người khác nhưng không nhất định sẽ thích hợp bản thân. Kiếm đạo thích hợp với bản thân, mới thật sự là kiếm đạo vô địch, không hổ là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ tương đối nhanh, mong đợi sau đó không lâu có thể nhìn thấy kiếm đạo hoàn toàn mới sánh vai cùng thiên kiếm. Tiêu Trần cười một tiếng, lại nói, ngươi chiếu cố các nàng đi, ta đi đối phó Yamata no Orochi. Chương 597, một kiếm không thể bại ngươi, ta tự sát tại chỗ không cần thiết ta đi cùng sao? A An hỏi, Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi tuy rằng lĩnh ngộ kiếm đạo mới, nhưng đây chẳng qua là một loại kỹ xảo, ngươi bản thân tu vi căn cơ kém quá xa, Ma Tôn, Tà Thần cùng Yamata no Orochi đều không phải ngươi có thể ứng phó. A An nghe vậy, trong lòng cũng có thể lý giải, kiếm đạo kiếm cảnh chỉ là một mặt, có lẽ tại khi song phương chênh lệch cực nhỏ thì có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng không có khả năng vượt qua khoảng cách chênh lệch quá lớn, đồng thời đối phó ba tên quái vật bọn hắn, ngươi có nắm chắc không? A An không quá yên tâm, Ma Tôn cùng hàng ngũ Tà Thần, thực lực đại khái tương đương cùng ma thần, ngã là không đáng sợ, duy nhất khó khăn là Yamata no Orochi. Tiêu Trần còn chưa thấy qua Yamata no Orochi, vô pháp khẳng định thực lực. Nhưng hắn có dự cảm, cuộc chiến đấu này sẽ rất gian nan. So sánh bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn, dù sao lai lịch Yamata no Orochi bí ẩn, siêu cấp quái vật tuyệt không phải địa cầu có thể đản sinh. Thấy A An lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Trần lại nói, ngươi yên tâm, ta chỉ nói là sẽ có một chút khó khăn, không có nghĩa là ta không nắm chắc thắng Yamata no Orochi. Nếu mà không nắm chắc, ta cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. A An nghe vậy, trong đầu nghĩ đúng là như thế. Tiêu Trần há lại sẽ là người lỗ mãng. Hắn chủ động xuất kích, nói rõ hắn có tuyệt đối nắm bắt, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở đây chờ ngươi. A An nói. Ừ. Tiêu Trần nói xong, phi thân ly khai Lưu Ly Kiếm Tông. Phương Nam Đông Doanh, Yamata no Orochi tiêu diệt Kinh Đô, sau đó đến cái thành phố thứ hai. Orochi đại nhân, loại này hiệu suất quá thấp, bằng vào lực lượng chúng ta, muốn hủy diệt Đông Doanh cũng ở trong hô hấp, hà tất chậm chậm từ từ như này. Tà thần không hiểu tâm lý Yamata no Orochi đang suy nghĩ gì, Yamata no Orochi rõ ràng có oán hận cực sâu đối với Đông Doanh, muốn tại Đông Doanh nhấc lên một đợt chém giết gió bão, nhưng hết lần này tới lần khác không ra tay độc ác. Ước chừng diệt một cái kinh đô tốn hơn 3 tháng. Vậy hủy diệt Đông Doanh, há chẳng phải là cần 3 năm đến 5 năm, bản tọa nói qua, trên địa cầu có đồ vật bản tọa để ý, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh đem đồ vật làm hư. Yamata no Orochi nhìn đến tà thần cùng ma tôn nói, hai người các ngươi đi theo bản tọa lâu như vậy, có phải ngứa tay hay không? Cái thành thị này cứ giao cho các ngươi xử trí, bản tọa có thể cảm giác được, tại đây không có đồ vật ta muốn. Ha ha! Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta vừa vặn muốn hoạt động gân cốt một chút. Ma tôn cười to, về phía trước thành phố bay đi. Ta cũng đi. Tà thần theo sát, hình như cũng có nhàn hạ thoải mái mà ngứa tay chân. Làm sao không có bất kỳ ai? Ma tôn quét nhìn phía thành phố dưới trống rỗng, thần sắc không vui. Tà thần nói, đoán chừng là sớm thoát đi, tuy rằng địa cầu tu hành lạc hậu, nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt, kỹ thuật truyền tin phát triển, hơn nữa có thể thông qua vệ tinh bắt được hướng đi của chúng ta. Tại khi chúng ta hướng về bên này, sợ rằng người thành phố này đã sớm chạy mấy dạng. Hừ, vô vị, ngữ khí ma tôn rất khó chịu, giơ tay lên vung ra một đạo ma lực. Ầm. Phía dưới một cây cầu vượt bị ma lực đánh nổ vỡ nát, hình ảnh chấn động, nhưng mà, không có nghe được nhân loại kinh hoảng và tuyệt vọng kêu lên, cuối cùng có vẻ nhàm chán cùng vô vị. Không có ý nghĩa, tiếp tục hướng phía trước xem, ta cũng không tin không có bất kỳ ai. Ma tôn muốn tục hướng phía trước bay tới, tìm người mới. Một cái thành phố có nhân khẩu khổng lồ như vậy, đều sẽ có một phần người ở lại, không thể kịp thời chạy trốn, nhưng vào lúc này, chợt thấy mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến. Hưu hưu hưu hưu. Nhân ảnh rơi xuống tứ phương, đem ma tôn cùng tà thần bao vây. Ô hát. Còn có không sợ chết. Ma tôn nghiền ngẫm cười lạnh, ánh mắt tà thần đảo qua, đếm đếm. Tổng cộng 7 người, trong đó 3 người khí tức còn tương đối cường đại, trong tu sĩ địa cầu cũng thuộc về người xuất sắc. Miyamoto gia tộc, Hattori gia tộc, Iga phái, cao thủ dốc hết a. Tà thần dù sao tại Đông Doanh lâu như vậy, có không ít tín đồ, tiền nhiệm thần đạo giáo chủ cũng là hắn bồi dưỡng ra, cho nên hắn đối với truyền thừa Đông Doanh cùng bố cục rất hiểu biết. Tà ma, hôm nay chúng ta thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm Đông Doanh. Không để các ngươi dẫm đạp lên từng ngọn cây cọng cỏ Đông Doanh, 7 đại cao thủ bên trong, một tên nam tử lưng đeo cổ kiếm lạnh lùng quát lên. Hắn, nghiễm nhiên cũng là đứng đầu 7 người, thực lực cường đại nhất. Miyamoto gia tộc còn ngơi nửa cao thủ như vậy, làm ta ngoài ý muốn. Tạ thần nhàn nhạt nói, hãy xưng tên ra. Miyamoto Ichiro. Lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói. Miyamoto Ichiro. Tà thần suy nghĩ rất lâu cũng nhớ không cái tên này, lại lắc đầu nói, thì ra là hạng người vô danh, cao hứng hụt một đợt. Miyamoto gia tộc, chỉ có kiếm thánh Miyamoto Musashi mới đáng giá ta đối đãi bằng con mắt khác. Đáng tiếc nhân loại tuổi thọ có hạn, Miyamoto Musashi không biết chết đã bao nhiêu năm, ta hôm nay chính là phải thừa kế ý chí tổ tiên, mặc dù tổ tiên quá cố, nhưng vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta. Miyamoto Ichiro quát lạnh. Cổ kiếm sau lưng như bị hô ứng, vang lên công công. Leng keng, cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh khuấy động bầu trời mênh mông, kiếm mang lay động trời cao, kiếm khí cuồn hết trăm dặm. Khí tức bất phàm, tà thần thấy vậy, thần sắc tuy là không thay đổi, chân mày lại cau một cái. Ha ha! Có chút ý tứ. Ma tôn cười to nói, người này giao cho ta, như thế nào? Tà thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ai tới đều giống nhau. Cho dù kiếm ý không tồi, cuối cùng là phàm phu tục tử, không sửa đổi được tàn cuộc, lời nói mặc dù như thế, nhưng đây không phải là nhàm chán nha, tìm được thú vui. Ma tôn cười nói. Tùy ngươi. Tà thần không có vấn đề nói, để cho ngươi cũng không phải không được, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Ma tôn nhìn thấy mà thèm, Ichiro ngoắc ngoắc ngón tay đối với Miyamoto, ngươi, xuất kiếm. 3 chữ đơn giản. Chính là lộ ra ngạo mạn cùng xem thường vô cùng, nhưng Miyamoto Ichiro cũng không tức giận, hoặc có lẽ là cũng không bởi vì những lời này mà nổi giận. Bởi vì tại trước mặt quốc gia tồn vong, cá nhân vinh nhục đã nhỏ nhặt không đáng kể, ta chỉ có một kiếm, nếu nhất kiếm không thể đánh bại ngươi, ta tự sát tại chỗ. Ngữ khí Miyamoto Ichiro rất lạnh, lộ ra một cổ quyết tuyệt. Ichiro, nếu ngươi thực như thế, bên cạnh... Một gã tộc nhân Miyamoto gia tộc khác bi thương nói. Tộc lão, đây là điều cuối cùng chúng ta có thể làm, tin tưởng các tổ tiên cũng sẽ châm chước ủng hộ quyết tâm của chúng ta. Hai, ta rõ rồi, lão giả âm thầm thở dài. Chết đã đến nơi, còn làm cần gì phải huyền hư? Ma tôn khinh thường nói, đừng tưởng rằng khen các ngươi đôi câu, ngươi liền thật bay lên trời, Con kiến hôi chính là con kiến hôi, ngươi cũng chỉ là mạnh mẽ lớn con kiến hôi một chút mà thôi. Miyamoto Ichiro tuyệt đối là nhân loại kiêu ngạo nhất hắn gặp qua, lại còn nói nhất kiếm không thể bại hắn, sẽ tự sát. Miyamoto Ichiro không nói tiếng nào, bởi vì đến lúc này cũng không cần giải thích cùng cãi lại làm cái gì. Đột nhiên, hắn đem cổ kiếm vứt lên cao, hai tay mở rộng, toàn thân hiện ra kiếm ý chí cao Miyamoto gia tộc. Ta, cháu Miyamoto Ichiro bất tài, hôm nay mượn thánh linh cổ kim gia tộc dùng một chút, tru tà diệt ma. Chương 598, vấn đạo nhất kiếm, linh hồn chi kiếm đối mặt vô thượng ma tôn, Miyamoto Ichiro thấy chết không sờn, quyết định liều lên một chiêu mạnh nhất trong lịch sử Miyamoto gia tộc. Lời nói vừa ra, chấn động thương khung, thẳng tới hoàng tuyền, cảm động anh liệt, thoáng chốc, phương hướng Tây Bắc, Miyamoto gia tộc, từ đường cung phụng linh hồn các đời liệt sĩ như bị triệu hoán, phát ra thanh âm cộng minh, hóa thành vô số mưa sáng màu xanh lam bắn tung tóe lên trời, hướng về tại đây tụ đến. Tràng diện, nhất thời vĩ đại. Nguyên lai, Miyamoto gia tộc đang ở phụ cận, một trận chiến này của Miyamoto Ichiro không chỉ là bảo vệ quốc gia, càng là bảo vệ gia tộc. Mặc kệ thắng bại, hắn chỉ có thể chiến. Dung kiếm. Miyamoto Ichiro giơ tay phải lên cao, tiếp nhận linh hồn cổ kim, dung vào bên trong cổ kiếm. Thoáng chốc, một cổ kiếm ý khủng bố trước đây chưa từng thấy, như thủy triều bao phủ bát phương, khiến người ta giống như đặt mình trong vực bên trong sâu vạn trượng, lòng buồn bực đến sắp thở không thông. Mạnh như ma tôn, tà thần, thần sắc cũng phải biến đổi. Bởi vì bọn hắn, hẳn là cảm nhận được chút áp lực mạc danh. Ma tôn, dường như mọi việc không đúng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Tà thần bỗng nhiên nói. Không cần. Ma tôn cự tuyệt, ngữ khí không có ngạo mạn cùng phách lối lúc trước, thậm chí mang theo vẻ ngưng trọng. Có áp lực chiến đấu mới có ý tứ, nếu ngươi dám nhúng tay, ta và ngươi không xong. Ma tôn vừa nói, tiến đến một bước, một mình đối mặt Miyamoto Ichiro tập hợp linh hồn chi lực. Tà thần nghe vậy, cũng không nói gì nữa, lui về phía sau, thối lui đến bên người Yamata no Orochi. Orochi đại nhân, ngài cho rằng một kiếm của Miyamoto Ichiro này như thế nào? Tà thần muốn hỏi cái nhìn Yamata no Orochi. Linh hồn mấy chục đời cao thủ tuyệt đỉnh Miyamoto gia tộc tụ hợp chung một chỗ, xác thực là lực lượng không thể khinh thường. Yamata no Orochi hờ hững nói, nhưng bản tọa không hiểu kiếm đạo, muốn hỏi một kiếm này làm sao, nên hỏi hắn một chút. Hắn. Tà thần hơi ngẩn ra một chút nói, là ai? Yamata no Orochi trong tin đồn, xác thực tính cảnh giác không kém, liền nhanh như vậy có thể phát hiện ta. Một đạo âm thanh nhàn nhạt vang dội, tà thần kinh hãi, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy trên bầu trời xa xa, một đạo nhân ảnh bạch y thon dài đứng lặng yên, sống chết mặt bay, tựa hồ đang chỗ đó đợi rất lâu, chỉ là vẫn không có lên tiếng. Long, Long đế. Tà thần nhận ra Tiêu Trần, trong lòng rung nhẹ. Tính cảnh giác. Bản tọa không cần thiết loại đồ vật này, Yamata no Orochi giễu cợt nói, cõi đời này, không tồn tại đồ vật có thể làm cho bản tọa cảnh giác. Ha ha, thật đúng là tự cho mình siêu phàm a. Tiêu Trần cười nhạt, ánh mắt từ trên thân Yamata no Orochi dời đi, chuyển rơi vào trên thân tà thần, chào hỏi, tà thần, lâu không gặp. Ngươi, tà thần theo bản năng nhích lại gần bên cạnh Yamata no Orochi, giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Tại lúc trước, hắn xác thực là nghĩ đến muốn tìm Tiêu Trần báo thù, nhưng mà ma thần tùy tiện vẫn lạc, khiến nội tâm của hắn sinh ra kiên kỵ cùng sợ. Hắn cũng không muốn bước vào vết xe đổ ma thần, động tác này, Tiêu Trần nhìn ở trong mắt chính là có chút buồn cười, không cần sốt sắng như vậy, chờ thưởng thức sau trận chiến này, mới đến phiên ân oán chúng ta. Tà thần nghe vậy, lại cố giả bộ trấn định nói, Long đế, tại trước mặt Orochi đại nhân, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Ma thần chỉ là quá khinh địch, nếu mà hắn toàn lực ứng chiến, ngươi chưa chắc có thể giết hắn. Ma thần đã chết, ngươi chết là hết, ngươi không nên ác ý hãm hại người chết. Nói đến khinh địch, các ngươi nhìn thấy ta còn không chạy, đồng dạng là khinh địch, cùng hắn cũng không khác nhau gì cả. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Tà thần cùng Yamata no Orochi nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Lập tức, Yamata no Orochi cười nói, Long đế, ngươi lần đầu gặp mặt ta. Còn lại không nói trước. Nhưng không thể nghi ngờ, cảm giác ngươi rất hài hước. Có sao không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Minh Hải là ngươi giết chết. Yamata no Orochi đột nhiên hỏi. Đau lòng sao? Tiêu Trần nói, hồn lực của hắn cũng bị Kusanagi kiếm tịnh hóa, ngươi vô pháp làm hắn phục sinh, thêm Minh Vọng lần trước nửa chết, ngươi đã mất đi hai cái thuộc hạ đắc lực rồi. Hừ, loại gia hỏa trình độ đó, bản tọa tùy thời có thể lại bồi dưỡng. Ngữ khí Yamata no Orochi khinh thường nói, lúc này, trên chiến trường, Ma Tôn cùng Miyamoto Ichiro vẫn đang đối đầu. Một người, nắm linh hồn chi kiếm, vẫn sức chờ phát động. Một người, tự phụ vạn ma chi tôn, không có sợ hãi, xuất kiếm, để cho bản tôn nhìn một chút, linh hồn chi kiếm có gì giỏi. Ma Tôn tuy rằng vẫn tự tin, nhưng không có xem thường như lúc trước, giống như là đang chờ mong một tên đối thủ ngang sức ngang tài, như người mong muốn. Miyamoto Ichiro được linh hồn chi lực gia trì, cả người thăng hoa đến cảnh giới hoàn toàn mới, quang mang vạn trượng, như tổ tiên Miyamoto Musashi bám thân, không, hoặc là hiện tại hắn, đã vượt qua Miyamoto Musashi. Dù sao, đây là các đời linh hồn Miyamoto gia tộc tụ hợp mà thành lực lượng, trong đó cũng bao gồm linh hồn Miyamoto Musashi, thương thiên khắp huyết, linh hồn nhất kiếm tru tà ma. Miyamoto Ichiro hiểu ra thời khắc, nắm cổ kiếm hội tụ linh hồn. Vấn đạo chi chiêu, rốt cuộc hiện thế. Nhất kiếm, thoáng chốc, kiếm khí màu đỏ huy sái khắp trời, giống như thương thiên khắp huyết, hướng phía Ma Tôn cuồn cuộn mà tới. Ma Tôn thấy vậy, không dám khinh thường, vẫy tay vận vô thượng ma công. Vạn ma cúi đầu, ầm ầm một chưởng, lực kháng mưa kiếm màu đỏ. Len keng len keng len keng. Rầm rầm rầm. Mưa kiếm màu đỏ cùng vô thượng ma công va chạm nhau, tiêu hao lẫn nhau, mà lực trùng kích quá lớn hẳn là đụng phải Ma Tôn không ngừng lùi lại. Suy, nháy mắt hồi khí không bị kịp, ma công Ma Tôn lộ ra lỗ hổng, một đạo kiếm khí màu đỏ chui vào, đâm rách thân thể Ma Tôn, văng lên một vệt đỏ thắm. Hỗn trướng. Ma Tôn nhất thời giận dữ, hắn cư nhiên bị một phàm nhân thương tổn được. Đây quả thực không thể bỏ qua. Bản tôn nên kính ngươi dũng khí và đảm phách, nhưng mạo phạm bản tôn. Ngươi, đáng chết. Ma Tôn bỗng nhiên đề thăng công lực, ma khí cuồn cuộn không dứt, đảo loạn trật tự thiên địa. Âm, chấn động dữ dội vang lên, kiếm khí màu đỏ tuy là bất khuất không sợ, nhưng mà dưới lực lượng tuyệt đối áp bách, cuối cùng không thể hồi thiên, bị Ma Tôn một đòn đánh tan. Bành, linh hồn chi kiếm giải tán, Miyamoto Ichiro bị phản phệ, trọng thương tại chỗ. Miệng phun máu tươi không ngừng Ichiro. Lão giả Miyamoto và ngũ đại cao thủ còn lại tất cả đều tuyệt vọng không thôi. Linh hồn chi kiếm là lá bài tẩy mạnh nhất bọn họ, cũng là lá bài tẩy cuối cùng, bọn họ đem hy vọng đều ký thác vào phía trên. Nhưng mà, linh hồn chi kiếm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để cho Ma Tôn trầy một chút da, thực lực chênh lệch quá làm người tuyệt vọng rồi. Huống chi, ngoại trừ Ma Tôn, còn có tà thần cùng Yamata no Orochi ở đây. Bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ta thua rồi. Miyamoto Ichiro chán nản, dùng kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Phóng thích linh hồn chi lực, tiêu hao tất cả lực lượng của hắn, ban nãy lại gặp phải phản vệ, làm hắn tức giận không hết sức. Hừ, bản tôn còn nhớ rõ ngươi nói. Nếu nhất kiếm không thể bại ta, ngươi sẽ tự sát. Ma Tôn mỉm cười nói, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là có dũng khí đó hay không, Ichiro, không nên trúng tính toán. Lão giả Miyamoto lớn tiếng nói. Tộc lão, kiếm đạo ta đã tới điểm cuối, sống sót đã không có ý nghĩa gì. Tiếng nói rơi xuống, Miyamoto Ichiro gắng sức giơ kiếm, đâm ngược vào trong bụng. Suy. Cổ kiếm xuyên qua, máu tươi chảy như dòng nước. Một đời nhân vật truyền Miyamoto gia tộc kỳ, đến tận đây chấm hết. Chương 599. Nhất kiếm diệt đạo Ichiro. Miyamoto Ichiro tự sát, không chỉ có nghĩa là tính mạng cá nhân hắn kết cuộc, cũng có nghĩa là Miyamoto gia tộc triệt để thất bại, không còn tồn tại. Ngược lại thật đúng là tuân thủ hứa hẹn, dám nói dám làm. Ma Tôn có phần tán thưởng, hắn còn tưởng rằng Miyamoto Ichiro muốn tiếp tục đánh tự chiến một trận, không nghĩ đến thật tự sát, nhưng mà đại khái là tâm lý Miyamoto Ichiro hổ thẹn. Bởi vì linh hồn các đời Miyamoto gia tộc hy sinh cho hắn rồi, tạo thành tuyệt chiêu lợi hại nhất đời này của hắn, lại không có thể cứu vãn thế cục, có thể nói tiền mất tật mang. Tinh thần trách nhiệm ngu xuẩn. Ma Tôn khịt mũi coi thường nói, người chết rồi liền cái gì cũng không có, sống sót mới là đạo lý, hiện tại, ngươi lại mong đợi ai tới bảo vệ người của bộ tộc ngươi đâu. Ác ma, Miyamoto gia tộc ta thề huyết chiến với ngươi tới cùng. Lão giả Miyamoto đau buồn mà mất lý trí, dựa vào một bầu nhiệt huyết hướng về Ma Tôn. Lăng. Ma Tôn vung tay lên, một cổ khí lãng đánh vào trên người lão giả. Phốc, lão giả miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Chư vị, chúng ta đã không có đường lui, tiến lên. Còn lại ngũ đại cao thủ gia tộc Hattori, Iga phái hai mắt nhìn nhau một cái, có lòng quyết định, kiếm pháp, đao pháp, ninjutsu. Ngũ đại cao thủ cùng thi triển kỹ năng, công lực tăng lên tới cực hạn, cho dù biết rõ đây là một đợt chiến đấu không có bất ngờ, nhưng bọn hắn thà rằng chết trận, không nguyện khuất nhục mà sống. Giết! Năm người cùng nhau hướng về Ma Tôn phóng tới. Các ngươi! Quá yếu! Ma Tôn khinh thường, tiện tay một ngón tay, mà quang hắc sắc xuyên thủng mi tâm một người, nhảy mắt giết một người. Bốn người còn lại thật giống như không thấy đồng bọn tử vong, vẫn vọt tới, tuyệt kỹ đánh vào trên thân Ma Tôn. Nhưng mà, lại nghe chen một tiếng, tuyệt kỹ đều bị chặn. Trên thân Ma Tôn, như có một tầng hộ giáp đau thương bất nhập, nội kình khó vào, đao kiếm khó thương. Hừ, đáng tiếc các ngươi không có linh hồn chi lực, muốn tổn thương ta cũng không đủ khí lực a. Ma Tôn cười lạnh giữa, một cái bạc tai vung ra. Bác bác bác bác. Giống như một loại trò đùa, bốn đại cao thủ đều bị bỏ rơi một bạc tai, thân thể bay ngược ra ngoài. Chỉ có như vậy sao? Ma Tôn cảm giác vô vị, chơi gần đủ rồi phải không? Đột nhiên, chợt thấy một đạo thân ảnh bạch y từ trên trời rơi xuống, rơi vào đối diện Ma Tôn, nhàn nhạt nhìn đến Ma Tôn. Ngươi! Long Đế! Ma Tôn kinh nghi, lúc trước bởi vì cùng Miyamoto Ichiro chiến đấu quá mức đầu nhập, hắn không có chú ý tới Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi, tà thần nói chuyện, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, vì vậy mà không phải rất tin chắc thân phận Tiêu Trần. Nhưng từ tướng mạo, thể khí, đặc thù, Tiêu Trần đều cùng Long Đế tà thần miêu tả giống nhau như đúc. Ma Tôn, hắn chính là Long Đế, cẩn thận. Tà thần nhắc nhở. Thật là ngươi. Ma Tôn cười lạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, kỳ thực thời điểm ta đang bước vào giáo đình 18 tầng địa ngục, dùng thần thức quét qua ngươi một lần, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng Ma Tôn nói, nếu mà sớm biết sẽ là cục diện hôm nay, khi đó ta nên giết ngươi. Xác thực, khi đó ngươi muốn giết ta rất đơn giản, bởi vì ta thực lực còn chưa khôi phục, nhưng hôm nay ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ma Tôn đối mặt Tiêu Trần, ba phần kiên kỵ, bảy phần tự tin, cho dù Tiêu Trần giết chết ma thần, nhưng hắn tự phụ thực lực tại bên trên ma thần cùng tà thần. Huống chi, Tiêu Trần giết chỉ là bảy thành thực lực ma thần. Vậy phải thử qua mới biết, Tiêu Trần chậm rãi giơ tay lên. Ma Tôn cảnh giác, không dám khinh thường. Nhưng vào lúc này, người của Miyamoto gia tộc phát điên vọt tới, nhiễu loạn chiến đấu. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi cổ kiếm. Chính là cổ kim linh hồn chi kiếm Miyamoto Ichiro ngưng tụ, cũng là kiếm Miyamoto Ichiro tự sát, phía trên còn lưu lại máu tươi Miyamoto Ichiro còn chưa nguội xuống. Vinh quang Miyamoto gia tộc không thể vứt bỏ, ta còn có thể tái chiến, lão giả này toàn thân vết thương. Chính là cưỡng ép quơ múa cổ kiếm, cố gắng lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực, đối kháng Ma Tôn. Nhưng mà, hắn dù sao cũng không phải là Miyamoto Ichiro, tuổi già sức yếu cộng thêm thân bị thương nặng, mấy lần thúc giục, mấy lần thất bại. Linh hồn chi lực bị Ma Tôn một đòn đánh tan, đã đổ nát, vô pháp lại lần nữa tụ hợp. Tiêu Trần thấy vậy, có phần không biết nói gì. Ma Tôn thấy vậy, nổi nóng không thôi, quát lên, lão bất tử, đừng làm loạn, cút ngay. Hắn hiện tại đều tập trung toàn bộ chú ý ở trên thân Tiêu Trần, căn bản không có tâm tư đi quản cái lão gia hỏa này, lão giả căn bản không để ý tới, vẫn cầm lấy cổ kiếm tại quơ múa, khóc thảm mà hô, chư vị tiên hiền, mời giúp ta một chút sức lực, nhưng mà, không chiếm được đáp ứng, nhìn bề ngoài thì hắn như một bên nhân tâm thần. Mẹ! Ma Tôn rốt cuộc không nhịn được, cách không vỗ ra một chưởng. Bành! Lão giả bị thương nặng, nửa người gần như bị đánh xuyên. Bay ngang ra ngoài, đồng thời cổ kiếm rời khỏi tay. Bằng một cách kỳ diệu, cổ kiếm bay đến bên phía Tiêu Trần. Tiêu Trần tiện tay chụp tới, cổ kiếm vào tay. Trả. Trả lại cho ta, đây là thuộc về ta. Lão giả rõ ràng đã bị vết thương trí mạng, lại chẳng biết tại sao không có chết đi, cưỡng ép chống đỡ bằng một hơi thở, hướng về Tiêu Trần chạy tới, yêu cầu cổ kiếm. Tiêu Trần thấy vậy, bỗng nhiên vung kiếm đảo qua. Bành! Kiếm áp khủng lồ, đem lão giả hất bay ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng ngoài ý muốn là, lão giả như không chịu đến tổn thương gì, chỉ là thật giống như bị một cổ lực lượng không tên giam cầm, vô pháp nhúc nhích. Vì sao không giết hắn? Ma Tôn nhìn ra Tiêu Trần hạ thủ lưu tình, nhất thời giễu cợt nói, nhân từ, không phải đức tính vương giả nên có cái gì? Ta giết người, nhưng chưa bao giờ giết người lung tung. Tiêu Trần giơ cổ kiếm trong tay lên nói, Ma Tôn, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ngươi và ta cũng không có thù hận quá lớn, ta chỉ ra một kiếm, nếu ngươi có thể tiếp được mà không ngã, ta bỏ qua ngươi, như thế nào? Hả? Ma Tôn nghe vậy, trong tâm sinh giận, cái giọng nói này, làm sao cùng Miyamoto Ichiro ban nãy giống nhau như vậy? Vì sao ngươi không học Miyamoto Ichiro một ít, nhất kiếm không thể bại ta, tự sát tại chỗ? Ma Tôn cười lạnh, bởi vì ngươi không đáng cái giá này. Tiêu Trần lắc đầu. À, vậy theo ý ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn xuất kiếm như thế nào? Ma Tôn nhận lời, đồng thời âm thầm cảnh giác, hắn đối với thực lực Tiêu Trần là không biết gì cả, tùy tiện quyết chiến cùng Tiêu Trần thì tâm lý không có nắm chắc. Nếu Tiêu Trần đề xuất ước hẹn nhất kiếm, không ngại thì nhân cơ hội này quan sát rõ ràng thủ đoạn Tiêu Trần. Ngược lại chỉ là nhất kiếm. Nếu mà Tiêu Trần thực lực thật ngoài dự liệu, hắn hoàn toàn có thể lùi về sau, cùng tà thần, Yamata no Orochi liên thủ đối phó Tiêu Trần. Vậy liền chú ý rồi, lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đem cổ kiếm vung ra, cắm vào mặt đất, giống như là không có chuẩn bị sử dụng thanh kiếm này. Đồng thời, hắn hai ngón tay kết hợp, lấy ngón tay thay kiếm, tản mát ra kiếm ý to lớn sâu không lường được. Thiên kiếm cắm chiêu, vạn kiếm cúi đầu, đột nhiên, thiên kiếm lĩnh vực mở rộng. Kiếm cảnh chí cao bao phủ phạm vi, tạo ra một màn chấn động quỷ quyệt. Lúc trước linh hồn Miyamoto gia tộc bị Ma Tôn đánh tan, lại lần nữa từ thổ nhưỡng, trong không khí bay ra, chậm rãi tụ hợp, tái hiện linh hồn chi lực khủng bố. Thương thiên khắp huyết, diệt đạo nhất kiếm, chương 600, giết Ma Tôn, chiến Orochi. Tiêu Trần cùng Miyamoto gia tộc cũng không dây dưa rễ má, nguyên bản mà nói thì là không cách nào thúc giục linh hồn chi lực của Miyamoto gia tộc. Nhưng mà Miyamoto gia tộc là tu luyện kiếm đạo, linh hồn bọn họ chính là cất giữ kiếm đạo thuần túy nhất, cho nên tại mọi thời khắc đều tản ra kiếm ý. Chỉ cần là đồ vật liên quan cùng kiếm, thiên kiếm chi cảnh đều có thể thống lĩnh. Cho nên, Tiêu Trần là cưỡng ép thu nạp linh hồn chi lực của Miyamoto gia tộc, phối hợp thiên kiếm cắm chiêu, đúc thành đây đương thời vô địch một chiêu. Thương thiên khắp huyết, diệt đạo nhất kiếm, kiếm khí màu đỏ khắp trời rơi xuống, hướng phía Ma Tôn lao tới. Đáng chết. Ma Tôn suýt chút nữa chửi như tát nước, nhưng hắn dù sao cũng là vạn ma chi tôn, phản ứng cực nhanh, giơ tay lên chính là cực chiêu ứng đối. Vạn ma cúi đầu, cùng lúc trước giống nhau, lấy vạn ma chi lực, lực kháng mưa kiếm màu đỏ, cố gắng chặn một kiếm này. Hắn và Tiêu Trần ước định, Tiêu Trần chỉ ra nhất kiếm, chỉ cần chặn một kiếm này, Tiêu Trần không được tiếp tục công kích. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không giữ lại chút nào. Cơ hồ là thông suốt sức mạnh lớn nhất có thể vận dụng, nhưng mà, kiếm chiêu giống nhau, uy lực hoàn toàn khác biệt. Hơi vừa đụng chạm, liền biết khác biệt trời vực. Bành! Đạo kiếm khí màu đỏ thứ nhất, trực tiếp liền phá phòng ngự Ma Tôn, xuyên thủng bả vai Ma Tôn. Kế tiếp, đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Kiếm khí màu đỏ xen lẫn thành mưa kiếm, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc phốc. Mạnh như Ma Tôn, hẳn là cảm giác chặn không thể chặn, liên tục bị kiếm khí màu đỏ trọng thương, chớp mắt đã là thủng trăm ngàn lỗ, chảy máu không ngừng. Đúng như Orochi từng nói, Ma Tôn, ma thần cùng tà thần chỉ là bởi vì trời sinh thiên phú đặc thù, sống được lâu một ít, cũng không phải thật sự là bất tử chi thân. Hiển nhiên nếu mà lại tiếp tục bị mưa kiếm màu đỏ công kích, Ma Tôn rất có thể từ đấy vẫn lạc. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy bầu trời một cái cự trảo vỗ xuống. Ngăn cách màu đỏ mưa kiếm, cứu Ma Tôn, để cho Ma Tôn có cơ hội thở dốc. Tiêu Trần thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Yamata no Orochi, hỏi, Orochi, ta cùng hắn tại quyết đấu, ngươi làm gì vậy? Bản tọa chết hai tên thuộc hạ, ngươi lại không đồng ý quy hàng ta, ta không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu tiến. Yamata no Orochi nói, thực lực hai người Ma Tôn cùng tà thần không kém, vừa vặn có thể điền vào chỗ trống. Dừng một chút, Yamata no Orochi lại nói. Đương nhiên, nếu mà ngươi chịu dốc sức cho ta, ta sẽ đem bọn hắn đưa cho ngươi làm lễ vật. Ma Tôn nghe vậy, hù dọa nhanh chóng nói, Orochi đại nhân, tiểu tử này không thể tín nhiệm, cho dù ngoài miệng thần phục, tất nhiên cũng mang tâm phản loạn, ngài không thể nhận hắn. Trước đây, Ma Tôn là cực độ tự phụ, thậm chí ngay cả Orochi cũng không coi ra gì. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới vô luận là Tiêu Trần, hay là Yamata no Orochi, thực lực đều trên hắn rất xa. Tiêu Trần muốn giết hắn, chỉ có Yamata no Orochi có thể bảo vệ hắn, cho nên hắn lập tức thay đổi một bộ thái độ, cực tân bốc đối với Yamata no Orochi. Hắn mang tâm phản loạn, vậy còn ngươi? Yamata no Orochi lạnh lùng hỏi. Ta nguyện trọn đời đi theo Orochi đại nhân, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Ma Tôn vì sống sót, cũng là triệt để buông xuống tôn nghiêm, hy vọng ngươi nhớ kỹ thệ ngôn hôm nay. Yamata no Orochi vừa nói, ánh mắt lại quét về phía Tiêu Trần, Long Đế, Ma Tôn nếu quy thuận cho ta, ngươi lại không thể giết hắn, cũng không giết được hắn, vậy cũng chưa chắc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nói xong rồi nhất kiếm ước hẹn, ước định không có kết thúc ngươi liền tự tiện nhúng tay phá hư, điều này tương đương với Ma Tôn nhận thua, hừ, thua thì đã có sao? Ma Tôn ý có Orochi chỗ dựa, phấn khích thật nhiều. Thất bại, đương nhiên muốn có trừng phạt. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Ma Tôn nói, trừng phạt nhất định phải chết, chữ chết vừa ra, Ma Tôn bỗng nhiên bị lực lượng không tên tập kích, thần sắc bởi vì thống khổ mà gần như vặn vẹo. Sao lại thế, thân thể Ma Tôn lúc trước bị mưa kiếm màu đỏ xuyên thủng mấy chục vết thương, chảy rất nhiều máu. Lúc này, những vết thương này này không ngừng tóe ra kiếm khí màu đỏ kinh người, hẳn là từ bên trong đi ra, không ngừng tạo thành hư hại trí mạng đối với thân thể Ma Tôn. À, Ma Tôn kêu thảm thiết. Bị kiếm khí màu đỏ cắn giết, thành một đám thịt vụn. Ma Tôn bỏ mình, kiếm khí màu đỏ không ngừng hướng về trên cao mà thăng hoa, ngưng tụ thành một cảnh tượng lộng lẫy nguy nga, như muốn ở trên đời này lưu lại cuối cùng một bút. Linh hồn chi lực chém giết ác ma, cuối cùng Miyamoto gia tộc là thắng lợi. Ichiro, ngươi thấy được không? Bên ngoài, cái lão giả Miyamoto gia tộc kia nhìn dị tượng trên bầu trời, hai mắt cuồng nhiệt, nước mắt vui mừng. Chậm rãi. Hắn dần dần ngã xuống đất, mất đi sinh tức, nguyên bản tại phía dưới công kích của Ma Tôn, hắn liền đã chết, chỉ là dựa vào một tia ý chí cùng oán niệm cưỡng ép chống giữ xuống. Hôm nay được nhìn thấy linh hồn chi lực tru diệt Ma Tôn như ý nguyện, hắn không có tiếc nuối rồi, oán niệm tiêu tán, cho nên bước vào tử vong. Hả? Đột biến ngoài ý muốn, Yamata no Orochi cũng là nhíu mày, hắn vừa mới nói muốn bảo vệ Ma Tôn, kết quả một giây kế tiếp Ma Tôn liền chết. Đây không thể nghi ngờ chính là cho hắn một bạt tai. Long Đế, ngươi thật đúng là khiến tâm tình bản tọa khó chịu a. Ngữ khí Yamata no Orochi âm u, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn tại cố nén lửa giận. Orochi, giết chết Ma Tôn là ý chí linh hồn Miyamoto gia tộc, ta chỉ là đưa đến một cái tác dụng thúc đẩy. Tiêu Trần đạm thanh nói. Hừ, ta biết ngươi là tại thành toàn người Miyamoto gia tộc, thật là thú vui thấp kém. Yamata no Orochi khinh thường nói. Linh hồn Miyamoto gia tộc là có ý thức rất yếu, bọn họ cố ý tru ma, nhưng bản thân không cách nào hành động, cần phải mượn ngoại lực. Tiêu Trần lấy thiên kiếm cấm chiêu cưỡng ép tụ lại linh hồn, chính là tác thành cho chấp niệm trong tâm bọn hắn, cho dù cuối cùng triệt để mất mạng, cũng không có tiếc nuối. Người thì dù sao phải có chút thú vị, không thì há chẳng phải sống là quá nhàm chán. Ta bất kể trái phải rõ ràng, mọi thứ tùy tâm mà thôi, Tiêu Trần lại nghiêm túc nói, thôi không nói việc của người xa lạ nữa. Nên giải quyết ân oán của chúng ta, Orochi, ngươi ngay cả giết hai người ma thần Ma Tôn, loại thực lực này quả thật có tư cách làm đối thủ bản tọa. Thân hình Yamata no Orochi khổng lồ cao vút, to đầu mắt lớn nhìn xuống Tiêu Trần nói, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bản tọa có lẽ cùng địch nhân ngươi đối chiến lúc trước có rất bất đồng, phải không? Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói, ta tới nơi này, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, rất tốt. Bản tọa rất lâu không có nghiêm túc cùng một người chiến đấu qua, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Yamata no Orochi từ khi đản sinh đến nay, chính là tượng trưng cho hắc ám cùng hủy diệt, chém giết cùng vô tình. Cho nên rất nhiều lúc, hắn đều là lấy một loại tư thái cao cao tại thượng bể nghệ nhân gian, có chuyện gì đều giao cho tám vị tôn giả dưới trướng giải quyết, sẽ không tự thân làm. Nhưng một khi hắn nghiêm túc, chính là đáng sợ nhất, tồn tại làm người ta sợ hãi nhất. Bản tọa lúc chiến đấu không thích bị quấy rầy, cho nên lúc đang chiến đấu, trước tiên dọn dẹp chiến trường một chút, tiếng nói rơi xuống, Orochi nâng trảo lên, hướng về mặt đất vỗ một cái. Âm. Chấn động dữ dội vang lên, nhấc lên phong ba vạn trượng, gió bão khủng bố càn quét khắp nơi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi vậy xung quanh, bao gồm tà thần cùng những người Hattori gia tộc, Iga phái đó, toàn bộ bị quét bay ra ngoài.